Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283 tiễn đi. Chương 283 tiễn đi. Bên ngoài thực hỗn loạn. Là thật sự hỗn loạn, quận thừa bị giết, huyện nha bị vây, ngoài thành bị áp bách tới cực điểm, bá tánh ở một ít người kích động hạ sao động lên. Tất cả đều vọt vào huyện thành, nơi này có là Trần Vãn làm. Cũng có tâm tư lung lay, thừa cơ khởi sự người làm. Bọn họ vọt vào huyện thành liền mọi nơi đánh cướp, phàm là có nhân gia nhìn qua tương đối phú quý, liền đi phá phách cướp bóc. Nhưng phú hộ nhóm cũng không phải ăn mà không làm. Bọn họ trú đóng ở tường vây cùng đại môn, nghĩ mọi cách chống cự chủ. Triệu Nhị Lang mang theo binh mã đi bình loạn. Nhìn đến có người vây công phòng ở liền làm cho bọn họ dừng lại, buông vũ khí, không nghe lời liền đánh. Mà Phó Đình Hàm ở hắn bên cạnh người, giúp hắn phán đoán thế cục. Có chút người là thật sự đói quá mức muốn đoạt đồ ăn. Mà có người còn lại là đấu tàn nhẫn ở đánh cướp tài vật. Phó Đình Hàm không những có thể phán đoán ra trong đó khác nhau, nhất quan trọng chính là Cù Dương huyện tình huống thực mau tập hợp đến hắn trong đầu. Có thám báo tới báo đông bốn phố cùng sở hữu tam gia bị vây, trong đó một nhà đã bị công phá, tình thế nguy cấp. Kia một cái trên đường loạn dân ước chừng có trên dưới 100 người tới. Lại có người tới báo tây nhị phố có hai nhà bị phá cửa, dẫn đầu loạn dân tựa hồ không phải Trần Vãn nhất phái, đang ở chuẩn bị phóng hỏa. Phó Đình Hàm liền căn cứ nặng nhẹ nhanh chậm tới an bài: chúng ta tới trước đông tam phố, ở nơi đó thu phục kia mấy chục người, sau quẹo vào đông bốn phố. Vừa vặn là bị công phá kia một nhà. Triệu Nhị Lang nghe hắn, lập tức mang theo người đi đông tam phố, chờ bọn họ thu phục hai con phố. Thu Võ cũng mang theo Trần Vãn tới rồi, có Trần Vãn ở, bọn họ thu phục khắp nơi đốt lửa đánh cướp loạn dân liền càng thuận lợi. Chỉ là luôn có người không muốn nghe Trần Vãn chỉ huy, rốt cuộc hắn tuy rằng là nhất ngay từ đầu vung tay một hô người, nhưng đại gia chưa chắc nhận hắn làm đầu lĩnh. Cho nên đánh vẫn là đến đánh, nên sát vẫn là đến sát. Loạn thế dùng lôi đình thủ đoạn, Phó Đình Hàm chỉ có thể hạ lệnh làm Triệu Nhị Lang động thủ. Triệu Nhị Lang lá gan hiện tại đại thật, sự giết người với hắn mà nói cũng không khó. Đặc biệt này vẫn là ra trận giết địch. Thiên Lý Thúc cùng A Tỷ đều nói qua, trên chiến trường chính là địch ta, có thể cân nhắc lợi hại, nhưng tuyệt không có thể có nhân từ. Chẳng sợ đối diện chính là bằng hữu, là thân nhân, là hài tử, chỉ cần đối phương cầm lấy vũ khí, đó chính là quân địch. Chỉ cần đối hắn có uy hiếp, kia trong tay đao kiếm liền muốn không chút do dự rơi xuống. Triệu Nhị Lang là cái nghe lời hảo hài tử, hắn vẫn luôn chặt chẽ nhớ kỹ những lời này. Cho nên hắn không chút do dự vọt vào những cái đó quần áo tả tơi, chính là không chịu nghe lệnh dừng lại động tác loạn dân chung. Vì thế huyện thành nghe lệnh hướng ngoài thành lui loạn dân, nghe thấy triều đình viện quân đã đến, hoảng đến khắp nơi chạy trốn loạn dân. Còn có bị Triệu Nhị Lang giết được khắp nơi chạy loạn người, cùng với không biết làm sao hoàn toàn một đầu ngốc đi theo người khắp nơi chạy loạn loạn dân ở trên phố đan chéo. Trong đêm đen, toàn bộ Cù Dương huyện kêu loạn dường như bị hung nô quân phá thành giống nhau. Cấp Uyên mang theo người hộ tống Tôn huyện lệnh ra tới, thấy chính là trường hợp như vậy, đã cởi quan phục Tôn huyện lệnh như cũ kinh hồn táng đảm. Sợ có người nhận ra hắn tới. Nhưng Triệu Hàm Trương cùng với làm người cho bọn hắn khai hảo lộ, Cấp Huyên đem người nhét vào trong xe liền hướng ngoài thành chạy. Bọn họ thuận lợi chạy ra thành, mặt sau còn phần phật đuổi theo không ít loạn dân. Kỳ thật bọn họ cũng không phải đuổi theo Tôn huyện lệnh, bất quá là nghe theo Trần Vãn mệnh lệnh ra khỏi thành loạn dân mà thôi. Cấp Huyên đem người hộ tống đến giao lộ, liền chỉ để lại hai người. còn thừa người đều giao cho Tôn huyện lệnh. Tôn huyện lệnh, từ bọn họ hộ tống ngài đi Trần huyện, ta còn muốn vào thành giúp chúng ta huyện quân. Tôn huyện lệnh cảm động không thôi, nắm lấy Cấp Uyên tay nói, thay ta cảm tạ Triệu huyện quân, thỉnh nàng cần phải bảo trọng tự thân a. Ta đây liền đi Trần huyện cùng thứ sử thỉnh cầu viện quân, ít ngày nữa liền có thể đuổi tới. Cấp Uyên liên tục gật đầu, phản nắm lấy hắn tay nói, Tôn huyện lệnh yên tâm, chúng ta huyện quân nhất định sẽ bảo vệ tốt ngài người nhà. Tôn huyện lệnh cái này là hoàn toàn yên tâm, nước mắt sái khâm ướt sau chạy nhanh rời đi. Cấp Uyên đối dẫn đầu bộ khúc gật gật đầu, nói, cần phải đem người an toàn đưa đến Trần huyện. Bộ khúc vẻ mặt nghiêm túc đồng ý. Đúng vậy, Cấp Uyên nhìn theo bọn họ rời đi, biến mất ở bóng đêm bên trong, lúc này mới mang theo dư lại hai người hồi huyện thành. Cù Dương huyện thành hiện tại đèn đuốc sáng trưng. Tôn huyện lệnh vừa đi, Triệu Hàm Trương liền mang theo người tiến lên gõ huyện nha đại môn. Bên trong người còn muốn kiểm tra thực hư thân phận của nàng, nàng liền mang theo người một phen đá văng môn, mang theo đại quân liền tiến vào chiếm giữ huyện nha. Đinh tham tướng đuổi tới huyện nha đại môn khi vừa lúc nghênh diện gặp phải nàng mang theo người tiến vào, thấy bọn họ trên người đã không có huyết tinh khí, cũng không có đối chiến qua đi sát khí, không khỏi kinh ngạc, Triệu huyện quân, những cái đó loạn dân đâu? Ở bên ngoài, bọn họ đã đầu hàng. Triệu Hàm Trương sải bước lướt qua hắn hướng đại đường đi, nàng một mông ngồi ở huyện lệnh vị trí thượng, hỏi, Cù Dương huyện thừa chủ bộ chờ nhưng đều ở huyện nha nội. Đinh tham tướng còn có chút ngốc, theo bản năng trả lời nói, không ở, huyện nha bị vây khi bọn họ đều không ở huyện nha. Cho nên, làm người đi đưa bọn họ mời đến, Triệu Hàm Trương nói. Bá tánh yêu cầu trấn an, Đinh tham tướng, hiện tại đi ra ngoài. Đúng vậy, Triệu Hàm Trương nhấc lên mí mắt xem hắn. Các ngươi nếu là sợ, ta có thể cho ta người hộ tống các ngươi qua đi, địa phương khác còn chưa bình định. Nhưng huyện nha ngoài cửa lớn này một cái chủ trên đường loạn dân là an tĩnh lại. Bọn họ chính yên lặng mà ngồi xổm xem náo nhiệt đâu, Tây Bình huyện binh lính muốn đem bọn họ đưa tới ngoài thành đi, bọn họ cọ tới cọ lui mà không chịu đi, bọn họ người nhiều. Triệu Hàm Trương nói qua không cần quá mức miễn cưỡng bọn họ, vì thế thấy thúc giục bất động bọn lính dứt khoát cũng không thúc giục, bất quá như cũ đề phòng, để ngừa bọn họ lại bạo động, huyện nha đại môn lặng lẽ dò ra mấy cái đầu tới. Tất cả đều là Cù Dương huyện lại viên, bọn họ ở mấy cái binh lính bảo hộ hạ nơm nớp lo sợ mà ra tới. Thấy bên ngoài ngồi xổm loạn dân thành thật thật, chỉ là trừng mắt to xem bọn họ, mấy người nuốt nước miếng. Gắt gao mà đi theo bọn lính phía sau đi ra ngoài. Liền cùng mặt sau đuổi theo câu hồn tiểu quỷ giống nhau, Triệu Hàm Trương đã ở huyện nha lục tục hạ lệnh, trừ bỏ hộ thừa cùng chủ bộ, sở hữu lại viên đều phải đúng chỗ, đem các lý chính gọi tới. Cảnh kỳ trong thành bá tánh nhắm chặt môn hộ, sở hữu muốn tìm quận thừa cùng Tôn huyện lệnh đòi lấy công đạo bá tánh tất cả đều đến huyện nha. Tiến đến, ta tự sẽ cho bọn họ một công đạo, Đinh tham tướng trần chờ không nhúc nhích. Triệu Hàm Trương liền nói, người binh lính đối Cù Dương huyện đường phố nhất quen thuộc. Mỗi một tổ bài xuất hai người tới cùng ta người cùng nhau. Trong nha môn có chiêng trống liền dùng chiêng trống, không có liền tìm bồn gỗ cùng cái mõ thay thế được. Cái này không cần ta giáo các ngươi đi. Đinh tham tướng lập tức lắc đầu, cuối cùng nhớ tới không đúng, nhưng Tôn huyện lệnh mới ra khỏi thành đi. Nếu trong thành loạn dân đã bình, không bằng phái người đi đem hắn tiếp trở về, Triệu Hàm Trương. Chính là bởi vì Tôn huyện lệnh đi rồi, trong thành loạn thế mới có thể bình định, hắn nếu là trở về, kia mới yên ổn xuống dưới loạn dân lại đến rối loạn, chúng ta là triều đình quan quân, có thể nào phản chịu bạo dân hiệp bóc? Triệu Hàm Chương đạm nhiên nói, vậy ngươi đi ra ngoài cùng bên ngoài loạn dân nói. Đinh tham tướng liền không hé răng. Tấu chương xong, hết chương.